Chương 170, Trương Tam Ca, một đường hướng bắc một. Cuối cùng tại A Lê trợ giúp hạ hai đem vũ khí tiến vào Lâm Tịch tầm mắt, một cái là mang theo khát máu hiệu quả dao găm, một cái khác là bổ sung định thân hiệu quả đường đao. A Lê rất nghiêm túc hỗ trợ phân tích, bởi vì không biết đến cùng là dạng gì vị diện cùng nhiệm vụ, cho nên ta đề nghị ngươi lựa chọn tốt nhất dao găm, bởi vì nó tiện cho mang theo, hơn nữa bổ sung hiệu quả là khát máu, bình thường vị diện pháp tắc đều có thể tiếp nhận. Mà định thân lại nhận rất nhiều vị diện bài xích, chẳng hạn như hiện đại vị diện hoặc là cổ đại vị diện. Lâm Tịch rất chân thành nhìn xem A Lê, ta thật sự là hiểu lầm ngươi. Bớt nói nhảm, thịt khô A Lê ngạo kiểu trận nhìn Lâm Tịch một chút, phát hiện có giá trị lợi dụng, liền A Dua định nọt, thật hiện thực sau đó A Lê liền bị phô thiên cái địa thịt khô lần nữa bao phủ Lâm Tịch. Đại gia ngươi ta cu nở dê hiểu lầm ngươi, ngươi nha lu cờ na ho đều cái này, nước tiểu tính chuyện đều có tính hai mặt. Không có kết toán có thể chơi xấu tiếp tục sử dụng một lần lâm thời bối nang, nhưng là chỗ xấu chính là, một có bất kỳ ban thưởng, không có tiền. Hai cái tụ cùng một chỗ tính toán sao có thể hợp lý hóa tối đại hóa dùng còn lại 50 huyền tinh, muốn trừ đi xây dựng giữ gìn phí tổn 15 điểm, chỉ còn 35 điểm. Giai cấp vô sản đại biểu Lâm Tịch cùng A Lê cùng một chỗ bẻ ngón tay tính sao có thể nhiều chứa đựng ít đồ, về sau A Lê đều muốn thượng chân. A Lê cảm thấy Lâm Tịch toán học chỉ sợ là âm nhạc lao sư dạy, mà Lâm Tịch cho rằng A Lê con hàng này dứt khoát liền không biết số. Dù sao một phen vui sướng câu thông xuống tới, cuối cùng là dùng 5 huyền tinh đổi được 10 hạt sinh tân giải khát hoàn, tên như ý nghĩa, ăn xong về sau 3 ngày không uống nước QNZ sẽ không cảm giác được khát, còn lại 30 tất cả đều đổi lương khô. Lâm Tịch cảm thấy mặc kệ nhiệm vụ gì, đầu tiên phải bảo đảm chính mình không chết, chỉ cần không chết liền còn có hy vọng. Đã cút 4 cái người chấp hành, Lâm Tịch suy đoán có thể là môi trường tự nhiên rất ác liệt hoặc là túc chủ sinh tồn hoàn cảnh rất ác liệt, bởi vì là chân chính đặc biệt gian nan nhiệm vụ, không sẽ phái phát cho sơ cấp người chấp hành. Lâm Tịch lại đem thịt khô ném vào 30 điều tả hữu. Cái này có thế là đồ tốt ta, A Lê nói, thịt khô không phải là đổi vật phẩm, cho nên nhận thiên đạo pháp tắc gáp chế khả năng tương đối nhỏ. Thế là lần này hai người liền vừa ăn thịt khô vừa ở trong ánh tà dương ngồi trên bong thuyền nghe đảo, dù sao nhiệm vụ cũng là sớm trở về, có thể kéo dài mấy ngày này lại đi. Lâm Tịch cùng A Lê tham khảo một chút trong đầu đoa nở kia quan mang, quả lại chính là tinh thần lực, mà Lâm Tịch hiện tại đầu góc cu nở dê tồn tại một đoàn quan mang, bất quá so bở lạ ban đầu thời điểm còn muốn nhỏ rất nhiều, cũng càng thêm u ám. Lâm Tịch lẩm bẩm rất không hài lòng. A Lê thịt chảo gõ một cái đầu của nàng, có cũng rất không tệ a. Có ít người đi cao cấp vị diện 23 lần đều còn không có đạt được tinh thần lực điểm thuộc tính. Đáng tiếc ta hiện tại không thể mở ra nhân vật thuộc tính đi xem, căn cứ sự miêu tả của ngươi, ta cảm thấy ngươi tinh thần lực cũng không giống đường thuộc tính giá trị như vậy cha. Đối với A Lê thỉnh thoảng đả kích một chút, Lâm Tịch đã sớm tập mãi thành thói quen. Vẫn như cũ mỗi ngày 2 cây thịt khô, ăn xong liền đả tọa. Điều động linh khi đi ôn dưỡng đoa nở kia cực kỳ nhỏ tinh thần lực quang đoàn. A Lê ăn tương đối mánh, nghĩ lu cờ na ho ăn liền lu cờ na ho ăn, dạng này không sai biệt lắm hơn 10 ngày thời gian. A Lê nhan sắc cuối cùng biến đến lại có thể khiến người ta nhìn mắt tối sầm lại trình độ. Lâm Tịch cảm giác tinh thần rất là sung mãn, cu nở dê chuẩn bị không sai biệt bao nhiêu, đang muốn cùng A Lê đề nghị đi nhận chức vụ, dù sao mặc kệ nhiều khó khăn, đều muốn phải đi làm. Mẹ kế đánh hải tử sớm muộn dừng lại, còn không bằng sớm một chút đi. Kết quả A Lê nổi giận đùng đùng đoàn vào, mụ mụ nó, họ Vân chết hồ ly tinh, dám ở cộng đồng phát bài bột chế rêu ta tức chết ta rồi. Nàng trong phòng đoàn mấy lần, chạy đến Lâm Tịch trước mặt chạm định, nhìn chăm chú Lâm Tịch, ngươi nhất định phải sống trở về A nếu là lúc trước Lâm Tịch khẳng định sẽ nho nhỏ cảm giác động một cái, nhưng là hiện tại đã biết A Lê nước tiểu tính, Lâm Tịch một chút phản ứng đều không có. Quả nhiên, A Lê lại nói ra, chết hồ ly thế mà hỏi ta lu cờ na ho lại đi cùng với nàng đoạt người mới, còn nói trong tay nàng lần trước tân thủ đã có người đạt tới cấp 10, hỏi trong tay của ta thái bức lu cờ na ho treo. Mụ mụ nó, ngươi nhất định phải còn sống trở về, không phải ta sẽ thật mất mặt liền biết Lâm Tịch trợn trắng mắt, an tính sửa sang một chút lưng của mình túi, khát máu dao găm một cái, cao cấp sinh mệnh nguyên cùng cao cấp thể lực thuốc chung 20, sinh tân giải khát hoàn 10 hạt. Thịt khô một số, lương khô một số. Không gian trong còn có không ít trống không địa phương, bất quá triệt để một nghèo hai trắng Lâm Tịch chỉ có thể nhìn tiền than thở, nếu là có tiền có thể đem chính mình trang bị đến tận răng, còn sợ cái chim bây giờ có thể dạng này QNZ đã coi như là tương đối khá. Lâm Tịch cho mình chống cổ động, nhiều như vậy gặp trắc trở đều đến đây, người đi Lâm Tịch, cố lên có lẽ là có tinh thần lực nguyên nhân, lần này truyền tống Lâm Tịch cũng không cảm giác rất khó chịu. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm. Núi xanh nguy nga, nước chảy róc rách, cảnh sắc rất là ưu mỹ. Tạm thời nhìn không ra là cổ đại vị diện vẫn là hiện đại. Một trận gió thổi qua, cảm giác trên mặt hơi có khó chịu, Lâm Tịch vươn tay ra lau đem mặt. Lập tức như bị sét đánh ngọa tảo không thể nào, Lâm Tịch lần nữa vươn tay trong gió huy vũ hai lần. Khóc không ra nước mắt. Lâm Tịch hưu khí vô lực câu thông A Lê, tiếp thu kịch bản. Phải nói, đây là một cái rất bi thương chuyện xưa. Tại trước công nguyên năm 2200 tả hưu, đơn giản xã hội nô lệ mô hình hạ triều quốc quân đại vũ trì hạ danh xương bình khí hậu, phân cửu châu, mấy vạn dân lúc ấy thống kê nhân khẩu tổng số ước là 1.355 vạn người. Mà cái gọi là hạ triều cửu châu, không sai biệt lắm bao dung sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô, Ninh Hạ, Thanh Hải chờ chung 16 tỉnh, thống trị diện tích 240 dư vạn km vuông. Tại kia An Long ở lỗ, cùng thiên địa tranh sinh tồn niên đại, lúc ấy quốc gia có rất nhiều khu vực không người, dù sức sản xuất thấp, nhiên, các loại tự nhiên tài nguyên cực lớn phong phú. Những cái kia động thực vật tại nhân loại dấu chân chưa đến khu vực không người, như cũ tại thượng thiên ban cho vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn dưới nguyên tắc, có từng người hoạt động khu vực cùng cư trú chỗ. Bây giờ liền khỏi cần nói, nước tàu lãnh thổ có bao nhiêu người, lớn bao nhiêu diện tích. Đã chính xác đến vị trí, lãnh thổ diện tích thậm chí có thể chính xác đến số lẻ về sau. Mà nước ta dám gọi khu vực không người có vẻ như chỉ có 4 cái, Tây Tạng Khương Đường, thần bí Lóc Nủ hoài niệm ta anh hùng, Côn Luân Sơn Bắc Bộ Ạn Tín Tặt tự nhiên bảo hộ khu cùng Mỹ Lệ Hy Nhĩ. Cơ bản đều thuộc về môi trường tự nhiên ác liệt không thích hợp nhân loại sinh tồn khu vực. Nhân loại nhiều năm như vậy cộng đồng cố gắng dưới. Đã thành công diệt sạch gần 110 loa y thu cùng 140 loại loài chim. Trước mắt cơ hồ mỗi một giờ liền sẽ có một cái giống loài vĩnh viễn biến mất tại thủy cầu bên trên. Trước mắt nhân loại còn đang không ngừng nỗ lực chủ đề rông dài quá, nhưng là tuyệt đối không phải tại nước số lượng tử. Trên thế giới này, có rất ít người loại không thể chinh phục địa phương, mà nhân loại làm thủy cầu viên này tình cầu màu xanh lam kẻ thống trị. Đã có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa quyết định đại đa số sinh linh vận mệnh. Lâm Tịch nhiệm vụ lần này, nói chính là không sai biệt lắm dạng này một cái chuyện xưa. Kịch bản rất đơn giản, liền là nhân loại khai cương thác thổ, trắng trợn phát triển trồng, nuôi dưỡng nghiệp, mà đa nở sói tồn tại, lớn lớn uy hiếp đến tuần lộc, cứu non đợi chút sinh tồn, đánh sói hành động, bắt buộc phải làm Lâm Tịch tiếp vào liền là đến từ lang vương ủy thác, xa cách nhân loại, tìm một cái thuộc về bọn chúng nơi ơ. Không muốn để đa nở sói đoạn tuyệt truyền thừa cho nên, hiện tại Lâm Tịch thân phận là